còn lại 20 ngày, anh tính như thế nào? Ngô Xâm Nhược thả khói. Lão già kia sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, chờ xem. Lan Đề hẳn là tới sẽ rất nhanh. Nếu rảnh rỗi, cậu muốn đi thăm Mộc, Tuyết, thăm Ngôn Mục còn có Lưu Sảng. Đê, hô hô, Tử à, chị không phải. Mẹ kế tác giả mới là mẹ kế. Tha lỗi cho chị, trong lòng cậu những người này mới quan trọng. Khi Ngô Thiên còn sống chính là bốn bề dậy sóng. Khi sinh ra là con trai độc nhất được nuông chiều vô cùng, người phụ nữ. Mình yêu thì không thể lấy cuối cùng là người ma xa cách người không? Yêu thì bởi vì lợi ích của gia tộc mà không thể ly hôn, đứa con gái hắn. Thương nhất là Ngô Du Hà cũng nổi điên, đứa con Ngô Tân hắn coi trọng. Cũng phạm pháp nháo lớn đến nỗi làm như thế nào cũng không lấn át được. Chuyện làm ăn thì không biết tại sao lại bị người ta chèn ép rất nhiều tìm. Căn nguyên đi tìm nguồn gốc dù tìm thế nào cũng không thấy người phía. Sau màn, ông cụ hết sức thất vọng tránh mặt không gặp con vợ cả sau khi ra nước ngoài thì như rồng về biển không có động tĩnh, từ đó về sau nhà họ Tống đối với hắn không mặn không nhạt. Đau đầu, Ngô Thiên Tứ mệt mỏi đầy người về nhà, ba đứa con gái và hai tình nhân trong nhà nhanh chóng chạy ra đón. Được năm người giống như hầu hạ tổ tiên hầu hạ, Ngô Thiên Tứ cuối cùng cũng bớt buồn bực. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, vừa thấy là điện thoại của Ngô Du Hạ ở trại an dưỡng, Ngô Thiên Tứ nắm di động nóng vội nghe. Alo, làm sao vậy? Ngô tiên sinh chào ông, hôm nay con của ngài tới đón Ngô tiểu thư rồi. Mặc dù có xác nhận của cấp trên của trại an dưỡng, nhưng tôi nghĩ vẫn phải báo một tiếng với ngài. Con, đúng, bởi vì đã được sự đồng ý của cấp trên, chúng tôi không có quyền hỏi tên của người đó. Cái kia, có gì không đúng sao? Di động đã bị Ngô Thiên Tứ siết muốn gãy. Nhanh chóng gửi đoạn camera theo dõi lúc đó cho tôi xem. Lập tức, tức giận đến thở dốc oán hận gạt bàn trà, Ngô Thiên Tứ dường như muốn phát điên, là ai mang con hắn đi. Không tới 20 phút, những chỗ quay được trong phạm vi camera đều được gửi tới nhà họ Ngô. Ngô Thiên Tứ cùng tình nhân và ba đứa con, liếc mắt. Một cái đã nhận ra người đàn ông đeo kính là ai. Mọi web khác đều là ăn, cáp, đó là người bọn họ đã quăng ra sau đầu Ngô Xâm Nhược. Trần Tương Trúc run run chỉ vào màn hình, mới bao lâu, không đến 2 năm. Góc chuyện audio.com, Ngô Xâm Nhược làm sao lại có trình độ dẫn vệ gì đi cướp chị cả. Cô gái, tóc hồng mắt xanh bên cạnh là ai? Bọn họ muốn làm gì? Báo cảnh sát, bọn họ đây là bắt cóc. Trần Tương Trúc lanh lẹ nói. Ngô Thiên Tứ gạt rớt ba ly trà. Báo cái gì, chuyện này không đơn giản như vậy, bọn họ được người cao cấp của khu an dưỡng cho phép. Không có người ở sau lưng chống đỡ sao có thể dễ dàng như vậy. Bạch Ngọc Thải, lôi kéo Trần Tương Trúc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ngô Mộng nghi hoặc khó hiểu của Ngô Viên Viên, còn có mắt nhán lửa đuổi Ngô Lỗi ra ngoài. Thiên Tứ, bình tĩnh một chút, hiện tại khả năng nhất chính là nhà họ Tống. Không thể đụng vào nhà họ Tống. Bạch Ngọc Thải khuyên chân thành, cười lạnh đóng máy tính, Ngô Thiên Tứ không nói chuyện. Trong lòng hắn đã quyết nhà họ Tống không thể động cái con Tống Mộc Tuyết kia thì có thể chứ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Xâm Nhược, a, mẹ đối với con quả nhiên tốt lắm đúng không Xâm Nhược. Nãi hội thoát ly, thượng nhất thế bi thúc dục quỹ tích trở thành một cái siêu cấp lóng. Lánh dễ nhìn, về Ngô Thiên Tứ, hắn phiên không ra cái gì cành. Hoa đến, thượng một lần Mộc Tuyết dị năng bạo động, hắn xuất hiện ở hiện trường, không có khả năng một chút ảnh hưởng cũng không chịu giọt nga. Cách chương.